Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 17. Đinh Tiềm đối với chính mình trước mắt phân tích vẫn tương đối hài lòng. Đang nói, Quách Dung Dung thình lình chen vào một câu miệng. Đại thúc, vậy ngươi có nghĩ tới không? Những thứ này người tự sát là như thế nào bị chọn chúng? Giữa bọn họ hoàn toàn không có điểm giống nhau. Người thiết kế đến tột cùng là nhìn chúng bọn họ cái gì chứ? Đây đúng là một rất nhức đầu vấn đề. Ta cũng vẫn không có suy nghĩ ra. Ta ngay từ đầu nghĩ tới từ bọn họ thường ngày liên lạc với tới. Tay, có lẽ hung thủ là thông qua Internet tìm tới bọn họ. Kỳ quái là, những thứ này người tự sát điện thoại di động, QQ, WeChat, thư vân vân thường dùng phương thức liên lạc đều rất bình thường. Không có phát hiện bọn họ cùng bất kỳ người khả nghi có liên lạc. Bao gồm Triệu Cương Nghị ở bên trong cũng giống vậy. Cái này rất không bình thường đúng hay không? Dựa theo đại thúc suy đoán ra trò chơi tự sát mô hình. Tự sát thiết kế giả nhất định phải cùng những người này thường xuyên tiếp xúc mới được. Nếu không rất khó theo chân bọn họ giữ chuyển động cùng nhau. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Bí mật giữ chuyển động cùng nhau ngược lại cũng không phải đặc biệt khó xử đến. Người thiết kế nếu như áp dụng một loại tương đối bí mật phương thức liên lạc, hoặc là trước thời hạn cùng những người tham dự này ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Chấm ngoặc kép, được rồi, kia trước không nói cái này. Hay lại là nói một chút mới vừa rồi vấn đề. Những thứ này người tự sát là như thế nào bị chọn chúng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm trả lời chỉ có yên lặng. Người nói có phải hay không là giống như phim kinh dị trong kia dạng. Quách Dung Dung đột nhiên nói, phim kinh dị bên trong. Phim kinh dị bên trong thường gặp loại này kiều đoạn. Người nào đó trong lúc vô tình từ Internet nhất đoạn quỷ dị video. Hoặc là tại của nhà nhặt được không có một người tên CD cái gì. Bởi vì tò mò tâm, về đến nhà dùng máy tính mở ra nhìn một cái. Trong lúc vô tình liền dính vào thứ này, thế nào nghe ngươi nói thật giống như linh dị phiến tình. Tiết như thế, nếu như vụ án này cũng là lời như vậy rồi, vậy chúng ta liền đụng không được. Chỉ là, ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi nói chuyện giọng rất kỳ quái nha. Chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Quách Dung Dung trầm mặc 2 giây. Đại thúc, ta quả thật muốn nói với ngươi một món chuyện lạ. Cái gì chuyện lạ? Ta tối ngày hôm qua trong giấc mộng, nằm mơ thấy mình cũng tham gia trò chơi tự sát. Ở trong game ta vẽ không ít mê cung bức họa. Khắp phòng đều là, ồ, cái này thực ra rất bình thường a. Nhật có chút nhớ giả có chút mộng. Chúng ta gần đây vẫn luôn đang điều tra vụ án tự sát. Người nhất định sẽ có xúc động. Nằm mơ thấy những thứ này không kỳ quái. Ta không chỉ là nằm mơ thấy những thứ này, ta bị quỷ ép giường. Ngươi là nói mộng yểm, chấm ngoặc kép, đúng không? Ta lúc ấy cảm giác mình hình như là tỉnh, nhưng là thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được, mí mắt cũng không mở ra được. Ta muốn kêu nhân, liền một chút thanh âm cũng không phát ra được, môi cùng đầu lưỡi đều là cứng ngắc, hoàn toàn không thể động. Loại cảm giác đó quả thực quá dọa người. Giống như nằm ở trong quan tài như thế. Ngươi có thể tưởng tượng đến loại cảm giác đó sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta lúc ấy thật là cũng phát điên. Sẽ ở đó lúc, ta nghe đến một cái thanh âm. Giống như có người ghé vào bên tai ta nói chuyện. Lại thích giống như là từ ta tâm lý phát ra ngoài. Cái thanh âm kia nói, ta muốn chết. Sau đó, cái kia âm thanh đều không ngừng ở bên tai ta lặp lại 3 chữ kia. Người biết vậy có nhiều đáng sợ sao? Sau đó nhờ có là Trung Khai Tân đem ta túm tỉnh. Đinh Tiềm an ủi Quách Dung Dung. Mộng yểm trải qua nhắc tới có chút dọa người. Thực ra với quỷ cũng không có quan hệ gì. Lúc ngủ sau khi, đại não ở ngủ say ngủ cùng ngủ miên man ngủ giữa không ngừng thay nhau. Làm đại não ngủ miên man ngủ lúc, nhân sẽ nằm mơ, ngủ say ngủ thời điểm, liền hoàn toàn không có ý thức. Dưới tình huống bình thường nhân đều là từ ngủ miên man ngủ trung tỉnh lại. Nhưng tình cờ từ ngủ say ngủ trung tỉnh lại, trong đầu phụ trách tiếp thu tin tức trung su thức tỉnh, mà phụ trách vận động trung su vẫn đang ngủ ngủ chung. Lúc này ngươi cũng chỉ có thể chớp mắt, hả giận, nhưng là lại không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả muốn cắn đầu lưỡi mình đánh thức chính mình cũng không làm được. Ngươi nói những đạo lý này ta cũng lớn đến mức nghe nói qua. Nhưng là, ta theo Trung Khai Tân trò chuyện chuyện này, hắn lại nói với ta, hắn hai ngày này cũng có quá tương tự mộng yểm trải qua. Cũng có một thanh âm tại hắn tâm lý không ngừng nói, ta muốn chết. Ta muốn chết, ngươi nói này có phải hay không là một món chuyện lạ? Làm sao có trùng hợp như vậy? Hai người tất cả đều mộng yểm, lại tất cả đều nghe được giống vậy thanh âm. Ngươi giỏi phân tích tâm lý, cái này ngươi có thể giải thích sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không giải thích được. Cái này đã trái với lẽ thường rồi. Đại thúc, ngươi nói, này có phải hay không là bởi vì hai ta đang tra án kiện thời điểm trong lúc vô tình tiếp xúc qua cái gì có vấn đề đồ vật? Chấm ngoặc kép, ngươi chỉ cái gì? Mê cung bức họa hai ta đều không bức họa quá. Chúng ta chỉ nhìn, tự sát toàn diện sổ tay. Vấn đề có thể hay không xuất hiện ở mặt trên của nó. Ngươi nói thế nào nhiều chút, tự giết người thật chỉ là diễn viên diễn xuất sao? Ngươi nói thế nào nhiều chút, tự sát ống kính chụp thế nào cũng như vậy giống như thật. Thật là giống như thật như thế. Ngươi nói thế nào ra xuất phẩm cái video này Nhật Bản công ty có thể hay không có vấn đề gì à? Bằng không làm sao sẽ bị cấm chỉ tiêu thụ cái này DVD? Có phải hay không là trước ra khỏi cái gì chuyện lạ? Mới bị vội vã đuổi ra khỏi. Quách Dung Dung luôn luôn không tin những thứ này linh dị đồ vật. Dưới mắt lại lo được lo mất. Vui buồn thất thường. Xem ra nàng cũng đúng là bị giật mình. Đinh Tiềm hiếm thấy không có năng lực làm. Hắn phong phú học thức vào lúc này một chút cũng không phải sử dụng đến. Giọng nói của Triệu Cương Nghị không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thực ra chân chính đáng sợ không phải là mê cung, là tự sát toàn diện sổ tay. Triệu Cương Nghị trong miệng, chân chính đáng sợ, là ý gì? Chẳng lẽ trò chơi tự sát bên trong còn cất giấu cái gì hắn không biết thần bí đồ vật? Đinh Tiềm đứng dậy đi tới trước bàn, mở ra Triệu Cương Nghị bình bản máy tính, mở ra tự sát toàn diện sổ tay, video. Hắn từ đầu đến cuối, nhận thức chân chân lại nhìn một lần. Mấy ngày nay hắn cũng lặp đi lặp lại nhìn đoạn này thu hình. Bên trong tự sát ống kính cùng tự sát kiến thức, hắn cơ hồ cũng có thể gánh vác rồi. Vẫn là cái kia lải nhải không ngừng giáo tử lão sư. Vẫn là nhất mạc mạc giống như thật tự sát ống kính. Hư hư thực thực, khó phân biệt thật giả. Hắn một bên nhìn video một bên suy nghĩ Triệu Cương Nghị trong miệng, chân chính đáng sợ, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa? Hắn vừa mới bắt đầu cho là, Triệu Cương Nghị ý là, bị buộc lặp đi lặp lại nhìn những thứ này tự sát video, làm cho mình cảm thấy rất kiềm chế, rất thống khổ, đáng sợ, chẳng qua chỉ là một cái hình dung từ. Thông qua hắn đối với trò chơi tự sát khoa học phân tích, đã được đến rồi đủ giải thích, nhưng Đinh Tiềm thế nào cũng không nghĩ đến. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân cùng lúc xuất hiện như thế ly kỳ mộng yểm triệu chứng. Tựa hồ cho, đáng sợ, cái này trừu tượng hình dung từ giao cho hữu hình hàm nghĩa. Vô luận nghe vào có nhiều quỷ quyệt, nhiều không thể nghĩ, cái này chuyện lạ chân chân thiết thiết liền phát sinh ở trước mắt. Bây giờ nghĩ lại lên Triệu Cương Nghị nuốt thương trước nói những thứ kia kỳ quái lời nói. Đinh Tiềm bỗng nhiên có loại không rét mà run. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.